Để có thể chuyển câu chuyện sang hướng khác, trưởng phòng tham mưu hỏi thiếu tá Hữu. Tôi nghe nói, chuyến đi năm ngoái của ông Hữu xuống bản Mường Hum có chuyện hay lắm phải không? Thế bảo ông còn có kỷ niệm khó quên ở bản nữa hả? Được trưởng bản nhận làm anh em kết nghĩa. Hiểu ý của trưởng phòng tham mưu, thiếu tá Hữu giọng hồ hởi. Năm ngoái, khi tham gia điều tra xã hội học về hoạt động công tác vận động quần chúng trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, phòng đưa xuống nằm ở địa bàn Mường Hum. Hôm ấy, đang ngồi ở nhà văn hóa bản, thấy trưởng bản Giàng A Vàng hớt hải chạy đến. Vừa trông thấy em, trưởng bản không kịp ngồi, đã vội nói. Ôi may quá, có cán bộ ở đây. Có việc gì thế Vàng? Già bản nói cán bộ hay chữ, tao lên xin cán bộ cho thằng con tao cái tên. Ờ, thế cái đứa mày đưa vào núi ngày ấy, đẻ rồi à? Ừ, nó đấy, đẻ rồi. Có vòi như cán bộ nói nhá. Tao nghĩ mày đặt cho nó là thằng rúi. Rúi à? Ờ, rúi. Mày thấy con rúi nó khỏe như thế nào rồi, đúng không? Ừ, đúng, con rúi khỏe mà. Rúi còn có vần với núi. Ý nói, nó là con của núi của rừng. Phải, nó là con tao ở núi này mà. Rúi cũng muốn nhắc kỷ niệm, mày lôi con nhà người ta vào núi, giấm rúi mà được. Kỷ niệm sâu sắc đấy. Ôi, cán bộ cứ trêu tao. Tên đầy đủ của con mày sẽ là Dạng là núi. Ơ cán bộ, tao họ Giàng, chứ có phải họ Dạng đâu. Nhớ rồi, tao nói nhịu, mày là Giàng A Vàng. Giàng với Dạng cũng na ná nhau mà. Tao hiểu rồi, Giàng là rúi. Dạng là rúi. Nhớ rồi, nhớ rồi. Ai ngờ, chiều ấy trưởng bạn lại bắt được con rúi thật. Thế là cho người lên nhà văn hóa, mời xuống uống rượu. Trưởng bàn cho mời uống rượu, không uống không được. Lúc ấy nghĩ, vừa ăn nó xong, chắc có uống cũng không sao. Ai ngờ, vừa ngồi xuống, trưởng bàn đã hỏi. Nhà cán bộ có mấy anh chị em? Nghĩ trưởng bàn hỏi chuyện giao lưu tình cảm như dưới xuôi, tôi thật thà. Nhà tao có 9 anh chị em, tao là út. Ôi, thì tốt quá rồi. Trưởng bàn giọng phấn khởi. Chén này, tao mời cán bộ này. Cán bộ phải uống thôi. Cứ thế, chén này mời mẹ, chén này mời anh, chén này mời chị. Lần lượt uống đủ mỗi người một chén. Làm liền một lúc chục chén rượu. Hết lượt uống mời của gia đình anh em, hết gia đình đến vợ con và sau là trưởng bản, mời chén cảm ơn đã đặt tên con. Cứ thế quay đi quay lại, làm đến hơn 20 chén, tưởng là đã xong. Trưởng bản đi lại ngồi xuống bên cạnh. Vợ tao thấy bảo, cán bộ đặt tên cho con, nó vui lắm. Nó muốn tao với cán bộ kết nghĩa anh em. Thế là lại rượu của bà con trong bản chúc mừng. Cứ thế tôi không nhớ còn uống bao nhiêu chén nữa. Rượu ở đây nấu men lá, mới uống thấy nhẹ, ngọt, nghĩ chắc khó mà say được. Ai ngờ uống rồi nó mới ngấm. Thế là say, chả biết rời đất gì nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy nằm cạnh bếp, đắp cái váy của vợ trưởng bản. Ông thế là may, người Mông quý lắm mới cho đắp váy của phụ nữ của họ đấy. Thế ông đắp cái váy ấy có ấm không? Trưởng phòng tham mưu hỏi. Ấm lắm. Mới lại nói thật là, rượu say ngủ không vẫy tai, cạnh bếp thì phải ấm chứ. Thiếu tá Hữu thật thà. Cái váy ấy có bị cháy chỗ nào không? Trưởng phòng tham mưu lại hỏi. Tôi đâu có biết. Sáng ra tỉnh giấc, thấy đắp váy ngại quá, vờ vội cuốn lại rồi đưa cho trưởng bản. Mà anh hỏi thế có ý gì? Thiếu tá Hữu thắc mắc. May là không cháy. Nếu mà cháy, hôm đó ông phải đền váy con trâu thì ông chết. Trưởng phòng tham mưu giải thích. Người Mông quý lắm mới cho đắp váy. Nhưng nếu để cháy váy là phải đền con trâu. Vì làm cháy váy, cháy cái vía của họ đấy. Thế thì tôi không rõ, chắc không cháy. Nếu cháy, trưởng bản đã phải nói chứ. Chỉ thấy vợ chồng trưởng bản vui lắm. Thiếu tá Hữu thanh minh. Tôi nghĩ là thế. Ngày trước, tôi có ở với đồng bào, cũng có chuyện này. Tôi kể cho thủ trưởng với anh em nghe. Trưởng phòng tham mưu góp chuyện. Ngày ấy, tôi được giao nhiệm vụ huấn luyện nữ dân quân của bản Mường Lèo. Sau một tuần huấn luyện kỹ thuật yếu lĩnh bắn súng, từ tì vai, áp má, bóp cò, đến ngắm,